bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 124, nổi danh năm phương lĩnh vực. Góc truyện audio.com, lòng uy buông xuống, ùn ùn kéo đến, trên đó đại lượng cường giả khí tức lộ ra mà ra, nhấc lên thần đạo cổ lão di tích chi phong. Trần Nguyên khoanh chân ngồi tại lưng rồng phía trên, bởi vì theo Vân Đỉnh Thiên không thành đi vào thần đạo chỗ, lộ trình vô cùng xa xôi, cho nên liền xem như thiên trận truyền tống, cũng tại truyền tống trong không gian trải qua 2 ngày. 2 ngày này thời gian bên trong, Trần Nguyên lại lần nữa hấp thu 10 hạt bồ đề tiên đan, thành công tấn thăng làm tư cực cảnh bát trọng thiên, dựa theo tốc độ như vậy, lại miểu sát một lần liền có thể bước vào hỗn nguyên cảnh. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua thần đạo chỗ, bởi vì lúc trước khắc ức vạn luyện kim bí pháp cho nên tại dưới cái liếc mắt ấy, hắn trực tiếp nhìn thấu rất nhiều thứ, lúc này hai mắt híp lại phía dưới, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Nhìn tới nơi này không ngừng có tinh túc thiên cung tinh túc thiên binh, còn có không ít tiên cổ thần linh bản nguyên chi lực đem toàn bộ lấy đi nói không chừng có thể ngưng tụ ra dòng dã 2 khỏa. Trần Nguyên nói, thanh nhãn bạch long lại lần nữa uốn lượn mà đi. Khác một bên vách đá bên cạnh, hai người sững sờ nhìn qua bạch long rời đi, não hải thoáng có chút đình trệ, trong tầm mắt người trẻ tuổi kia vô cùng lạ lẫm, nhưng bên cạnh hắn bạch ma thánh giới sứ, bởi vì mỗi người lĩnh vực 10 phần tiếp cận cho nên bọn họ hết sức quen thuộc. Không thể nào, bạch ma thánh giới sứ hầu cận, người trẻ tuổi này chẳng lẽ cũng là tiên ma thánh tử. Tâm thần oanh minh ở giữa, hai người vì chứng thực đuổi đi sát phía sau. Rất nhanh sau một nén. Nhang, Trần Nguyên xuất hiện trước mặt một tòa cự đại điêu khắc, hắn tình thiên mà đứng quanh thân tản ra hùng hậu kỳ dị ba động, giờ phút này đang có hai người quỳ trên mặt đất, không ngừng cảm ngộ điêu khắc khí tức ý đồ hết thành một cái nào đó nghi thức. Thành nhãn bạch long đến buông xuống vô thượng long uy, lúc này làm đến hai người này nhíu mày ở giữa quay đầu nhìn lại. Người là cái gì phương thiếu làm, không biết tại tinh tốc thiên binh trước mặt cần dập đầu hành lễ sao? Có chút bất mãn ngữ truyền ra, Trần Nguyên lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, đại thủ nhẹ nhàng lượn lờ lên luyện kim pháp tắc liền hướng về tòa kia điêu khắc đánh tới. Ông, sóng ánh sáng nổ tung, điêu khắc run rẩy kịch liệt lúc hai mắt đột nhiên bạo lướt tinh mang, càng có lệ khí dâng lên, chỉ thấy đá vụn sụp. Đổ, một tôn giống như hộ đạo thần linh giống như nhân vật triển lộ ra toàn bộ diện mạo. Làm càn, tức giận truyền ra uy áp chấn thiên, bất ngờ truyền vang ra cực kỳ thâm trầm đáng sợ ba động, trong tay càng là nắm lấy cổ lão thần binh lợi khí tại chỗ hướng về Trần Nguyên đâm tới. Dạng này một màn, hoàn toàn vượt quá mọi người ở đây dự kiến, vô luận là trước mặt thiếu sứ, vẫn là cùng ở phía sau thiếu sứ, toàn bộ sắc mặt đại biến ở giữa, trong lòng càng là hô to một tiếng hỏng. Tinh túc thiên binh nổi giận, đừng nói muốn thu hoạch được công nhận của hắn, cho dù là đại khai sát giới cũng không ai cản nổi. Người dám, bỗng dưng, bạch ma hai mắt sát cơ vút qua, liền chuẩn bị tại chỗ đánh lui cỗ này tinh túc thiên binh, không nghĩ tới Trần Nguyên bỗng nhiên đại thủ ngăn cản hắn, lập tức bỗng nhiên lại lần nữa phất. Ống tay áo một cái ở giữa, liền có lực lượng vô hình hàng lâm xuống, đó là từ quỷ quyệt ba động hội tụ to lớn xiềng xích. Oanh, xiềng xích trực tiếp vỡ vụn tinh túc thiên binh thần binh lợi khí, lại lần nữa phiến ở trên người lúc có luyện kim phân giải chi thuật bạo phát. Trong tích tắc trước mắt tinh túc thiên binh thần sắc lộ ra trước nay chưa có sợ hãi, đột nhiên phát ra bén nhọn kêu sợ hãi lúc đăng đăng đăng về sau nhanh lùi lại mà đi tiến tới không chịu nổi gánh nặng trực tiếp té quỵ dưới đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nguyên, mắt lộ ra vô biên hoảng sợ. Ngươi là muốn cho ta đưa ngươi triệt để phân giải còn là làm sao nói? Trần Nguyên mỉm cười mở miệng. Một lời rơi, tinh túc thiên binh toàn thân run rẩy lên, hắn chưa bao giờ thấy qua cầm giữ có như thế lực lượng người, đó là chân chính chúa tể hắn sinh. Cơ tồn tại có ngưng tụ cùng tan dã ba động, như cùng hắn tạo hóa. Ta, không dám không theo cần tuân chủ nhân chi mệnh tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tinh túc thiên binh truyền ra run rẩy lời nói, lại là như gió bão, bao phủ tại chỗ địa chi phía trên, trước sau hai phe thiếu sứ hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Tinh túc thiên binh chính là bọn họ tinh túc thiên cung truyền thừa lực lượng một trong, càng là khảo nghiệm tất cả thiếu sư cái cuối cùng cửa khẩu, là đưa thân hàng ngũ vị trí quyền uy bằng chứng. Muốn lấy được đến bọn hắn tán thành, thành tín thái độ hoàn toàn không đủ, còn cần xuất ra thực lực chân chính cùng có thể làm cho hắn nhìn ngươi liếc một chút hứng thú tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tinh túc thiên binh cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Thế mà lúc này, cái này chí cao vô thượng tồn tại, lại đối Trần Nguyên khúm núm, sợ hãi run rẩy. Liền lưu ngươi nhất mệnh, sau đó không lại làm tinh túc thiên cung nội tình, không có gì ngoài ta bên ngoài, bất kỳ người nào không được phân công ngươi mảy may, hiểu chưa? Trần Nguyên lại lần nữa truyền ra lời nói. Ta tuân mệnh, tinh túc thiên binh lại lần nữa trả lời. Sau đó, Trần Uyên tiếp tục lấy thanh nhãn bạch long hướng phía trước chạy tới, trong mắt hắn, tinh túc thiên binh loại vật này đồng dạng là luyện kim bí pháp đúc thành mà thành, tuy nhiên vô cùng cổ lão, thuật pháp từ lâu thất truyền. Nhưng Trần Uyên lấy được là ước vạn loại luyện kim bí pháp, dù là so tinh túc thiên binh phức tạp hàng trăm hàng ngàn lần, Trần Uyên cũng có thể nhẹ nhõm tan rã, khiến cho phân mảnh. Chờ Trần Uyên sau khi rời đi, hai phe thiếu sứ đã trong gió triệt để lộn xộn, phía sau vị kia cùng lão giả cơ hồ có thể xác định. Đầu này bạch long phía trên tồn tại cũng là tiên ma thánh giới thánh tử. Thần đồ thiếu sứ trêu chọc phải loại này người quả thật chết không oan. Phía sau vị kia thiếu sứ toàn thân dùng mình một cái. Theo thanh nhãn bạch long uốn lượn tiến lên, thần đạo chỗ càng nhiều cảnh tượng hiện ra ở trong tầm mắt, cơ hồ cách mỗi một nén nhang lịch trình, liền có một bức tượng điêu khắc đứng sừng sững ở đó, đều là tinh tốc thiên công tinh tốc thiên binh. Bắt chước làm theo phía dưới, Trần Uyên dọc theo đường trấn áp tới, chờ trấn áp dòng dã hơn 20 tôn hậu, phía trước bắt đầu xuất hiện càng nhiều người trẻ tuổi, đồng dạng quỳ rạp xuống đất đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Đều không ngoại lệ, đối với Trần Uyên đến bọn họ ào ào nghi hoặc, nhưng khi Trần Uyên sau khi rời đi, thần sắc của bọn hắn toàn bộ mắt trợn tròn, rất nhanh, một trận phong bạo bao phủ tại nhiều tinh túc thiên cung thiếu sứ cấp tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, liên quan tới một đầu bạch long quét ngang thần đạo chi địa, hắn phía trên một người trẻ tuổi dọc theo đường trấn áp tinh túc thiên binh sự tình, trực tiếp lưu truyền mà mở. Trận gió lốc này, lấy tốc độ cực nhanh, truyền đến tinh túc thiên cung không ít trong lĩnh vực, dù sao thần đạo bên trong thiên binh, chính là chính mình nội tình một trong, tuy nhiên cũng không phải là có đặc biệt lớn giá trị, nhưng cũng là một phần quyền uy chỗ. Mà giờ khắc này phần này quyền uy, lại tại bị một ngoại nhân quét ngang trà đạp, vô tình chấn áp. Cái này chẳng phải là tại đánh bọn hắn tinh túc thiên cung tất cả thiếu sứ cấp thiên kiêu mặt. Tin tức truyền đến lúc đông đảo thiên cung sứ sắc mặt vô cùng khó coi, tuy nhiên bọn. Họ cũng không rõ ràng cái này bạch long người đến tột cùng là ai, nhưng nếu như tùy ý người này chấn áp thiên binh đi xuống. Quang mang một lần ngang đắp tất cả thiếu sứ, cuối cùng sẽ dẫn phát liên tiếp hiệu ứng, kết cục cũng là cái này kịch liệt như thế hàng ngũ chi tranh, trở thành chê cười. Lúc này liền có một tên tinh túc thiên cung quân cấp nhân vật nhìn không được cục diện như vậy, trực tiếp phái chính mình hàng ngũ, vô luận bạch long người là ai, phải tất yếu đem chấn áp, truyền hắn tinh túc thiên cung danh tiếng. Cách chương.